Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 181, quan hệ, góc truyện audio.com, chấm, cùm cụp, một tiếng vang giòn, hộp gỗ nắp hộp mở ra. Mạc Cầu đầu tiên là trốn ở một bên quan sát một lát, thấy không có dị thường, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Vật này có thể dẫn tới rất nhiều nhất lưu cao thủ trắng trợn cướp đoạt, tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Trong hộp chỉ có 3 món đồ, một bản sách thật dày, một cái vòng tròn hình trụ kim loại chế phẩm, một viên lệnh bài, mang thượng thủ sáo cầm lấy thư tịch, bìa hắc sát bảo lục 4 chữ lớn lúc này đập vào mi mắt. Tiện tay lật một cái, nội dung bên trong liền để hắn hai mắt sáng lên. Đại hắc thiên quyền pháp, tu la đao, phù quang lược ảnh, hắc sát trưởng, phúc địa ấn. Hắc sát chân thân, trong quyển sách này, thình lình ghi lại mấy môn hắc sát giáo đỉnh tiêm võ kỹ. Mỗi một môn đều đại danh đỉnh đỉnh, quyền pháp, đao kiếm, khinh công, đầy đủ mọi thứ, mà lại mỗi một môn, đều viễn siêu hắn tự thân sở học, ngăn chặn trong lòng cuồng hỉ. Mạc Cầu tinh tế lật xem, thật lâu mới buông xuống thư tịch, trên mặt cũng hiển hiện vẻ phức tạp. Công pháp không được đầy đủ, cũng không phải không thể tu luyện, chỉ bất quá mỗi một môn võ kỹ, đều thiếu khuyết trọng yếu nhất mấy thức sát chiêu hoặc khẩu quyết. Kể từ đó, phẩm giai tự sẽ giảm bớt đi nhiều, mà lại, trong sách cũng không hắc sát giáo căn bản đại pháp, khư khư có mấy môn võ kỹ, chỉ có lấy hắc sát giáo đích truyền nội công thi triển mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Giống như đại hắc thiên quyền pháp, hắc sát trưởng, chớ có lòng tham, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Khép lại thư tịch, Mạc Cầu trên mặt tiếc nuối dần dần hóa thành bình tĩnh. Dù cho không được đầy đủ, không có căn bản nội công, cái này mấy môn võ kỹ tu tới nhất lưu cũng dư xài. Mạnh hơn tại vạn quyền lâu hối đoái võ kỹ, huống hồ mượn nhờ hệ thống cảm ngộ. Chưa hẳn không có khả năng đem thiếu thốn khẩu quyết cho bù đắp. Hơi chút trầm ngâm, hắn buông xuống thư tịch, cầm lấy một bên kim loại hình trụ tròn chế phẩm. Thứ này kính dài 3 tấc, cao chừng nửa thước, không lớn cũng không nặng. Phía trên có tinh mịn hoa văn, càng có thể nhẹ nhàng vặn vẹo. Cơ quan, vuốt ve một lát, mà cầu bất đắc dĩ lắc đầu buông xuống. Lấy kiến thức của hắn, chỉ có thể nhận ra thứ này hẳn là một loại hết sức phức tạp cơ quan tòa. Bằng trước mắt thủ đoạn bất lực, xem ra, chỉ có về sau tìm cao nhân mở ra, mới có thể biết bên trong đặt vào thứ gì. Còn như lệnh bài, càng là không biết ra sao sử dụng. Tiện tay cầm lấy hộp gỗ bên một cái quyển trục, trên đó ngự thú chân quyết hắn đã có thể đọc ngược như chảy. Đồng thời có chút tâm đắc. Trừ cái đó ra, trên bàn còn có một cái hắc bào. Vật này cực kỳ thần dị, có ẩn nấp tàng tức, cổ vũ khinh công hiệu quả. Chỉ tiếc trải qua phích lịch từ oanh kích đằng sau, đã nghiêm trọng tổn hại. Cũng không biết, có thể hay không chữa trị. Quét mắt giữa sân vật phẩm, mà cầu tại đây lật ra hắc sát bảo lục, trực tiếp vén đến hắc sát chân thân kia một quyền. Hắc sát chân thân hết thảy thất trọng, trước 4 trọng vì tu la thân, đệ thất trọng vì tiên thiên chi cảnh, nhưng mấu chốt địa phương có khẩu quyết thiếu thốn. Bây giờ, Mạc Cầu tu la thân viên mãn, vừa có thể chuyển tu này công, quét mắt đệ ngũ trọng, thức hải vầng sáng sáng rõ, tinh thần lấp lóe, một mặt màn sáng cũng theo đó hiển hiện. Mấy ngày sau, Nam Thành, Sái Kim Nhai, Tượng Đất, Mộc Điêu, Thải Tú Cầu, bánh kẹo, nước luộc đồn thịt, các loại ăn uống, khách quan tùy tiện ngồi. Trên đường dài, tiểu phiến gào to thanh không ngừng, dòng người rộn ràng, một bộ náo nhiệt tràng cảnh. Đổi mặc áo gấm, Mạc Cầu chắp tay mà đi, bước chân thư giãn, biểu lộ hài lòng, thay đổi ngày xưa phong trần mệt mỏi. Cũng có mấy phần phú quý người rảnh rỗi chi tướng. Tại bên cạnh hắn, Cát Nguyên hoàn thủ tứ phương, một mặt cảm khái, bất quá một đoạn thời gian không đến, lại đi trước kia đường xưa. Đúng là cảm giác đầu thai làm người. Đúng vậy a, Mạc Cầu gật đầu. Phượng Đầu Sơn thời gian tuy là không dài, lại gian nan vô cùng. Xác thực, cho nên vẫn là Đông An phủ tốt. Chỉ cần không ra ngoài phủ thành, thời gian liền có thể an an ổn ổn. Cát Nguyên hẳn là, lại nói, Mạc huynh, nghe nói nội viện đã tải an bài điều chỉnh ngươi việc phải làm. Rất có thể để ngươi hồi Dược Cốc, lấy thân phận của hắn. Đã nói ra, 89/10 không phải giả. Dược Cốc, Mạc Cầu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói, có một đoạn thời gian không đi qua. Ví như có thể tại Dược Cốc an tâm tu tập y thuật. Võ nghệ, tất nhiên là tốt nhất. Cái đó là, Cát Nguyên đang muốn mở miệng. Chỉ thấy phía trước đám người phun trào. Một đoàn người vội vã chạy về phía phương xa. Một thời kỳ mới tiềm long sổ phượng bảng ra. Nghe nói tên thứ hai cửu tiêu kiếm khách vào lục phủ. Tên thứ sáu tăng vương bị người ám sát mà chết. Lại có mấy vị người mới lên bảng. Nghe nói linh tố phái xuất hiện một vị dị bẩm thiên phú thiếu nữ. Vừa đầy 20 liền lên bảng. Linh tố phái. Cái kia y đạo lập nghiệp môn phái. Không nghe nói có cái gì cao thủ a, 20 tuổi. Giả a, ai nói. Vài thập niên trước linh tố phái tựu từng có nhân lên bảng. Là ngươi cô lậu quả văn thôi. Chấm, đi, mau đi xem một chút. Tiếng bàn luận xôn xao bay vào trong tai. Trong đó đề cập người. Cũng làm cho hai người đối mặt cười một tiếng. Xem ra, đồng sư tỷ thanh danh muốn truyền khắp toàn bộ Đông An phủ. Mạc Cầu chậm thanh mở miệng. Không sai, Cát Nguyên gật đầu, 20 tuổi, nhất lưu cao thủ, tương lai tiên thiên có kỳ. Liên đới chúng ta linh tố phái cũng là thanh danh sáng rõ. À, nói đến chỗ này, hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá thế nhân đều biết tiểu uyển thiên phú dị bẩm. Nhất chi độc tú, lại không biết chúng ta linh tố phái chính là hai sơn đứng sừng sững. Tề đầu tịnh tiến. Nha, Mạc Cầu chân mày trao lên. Thế nào, linh tố phái thế hệ trẻ tuổi. Còn có nhân có thể cùng đồng sư tỷ đánh đồng sao? Đương nhiên là có. Cát Nguyên cười xem ra. Phái ta còn có một vị y đạo thiên phú xuất chúng người trẻ tuổi. Lấy chỉ là tán tu chi thân. Tái hiện thất truyền nhiều năm quỷ môn thập tam châm. Càng tự sáng tạo không kém Dược Cốc lục đại bảo đan một trong sang thương dược. Bực này thiên phú, linh tố phái gần trăm năm nay chưa hề có chi. Nói là kinh thế hãi tục cũng không đủ. Chỉ tiếc thế nhân ngu muội. Chỉ biết võ công cao cường hạng người. Lại không hiểu thầy thuốc đáng quý. Rất là tiếc nuối. Ây, Mạc Cầu sắc mặt trì trệ. Cát huynh nói đùa, đây cũng không phải là nói giỡn. Cát Nguyên lắc đầu, tổ phụ từng nói, Mạc huynh y đạo thiên phú cực kỳ kinh người. Hiện nay thiếu sót duy nhất chỉ là kinh nghiệm. Nếu là bổ túc nhược điểm, tiếp qua 10 năm, linh tố phái chưa chắc không thể xuất hiện một vị chân chính y đạo thánh thủ. Y đạo thánh thủ, cái này là thầy thuốc bên trong chí cao vô thượng xưng hô. Mạc Cầu nghe vậy, cũng không thể không sắc mặt nghiêm một chút. Cát trưởng lão quá khen, qua không quá khen, người ta đều rõ ràng. Cát Nguyên một mặt nghiêm mặt, nói, đối với chúng ta linh tố phái tới nói, võ học cao thủ mặc dù trọng yếu, nhưng còn xa không bằng y đạo thánh thủ tới chân quý. Dù sao y đạo mới là phái ta truyền thừa chi cơ. Nếu không, Mạc huynh cho là ta đuổi tới tìm ngươi. Chỉ là vì kia mấy ngày tình cảm hay sao? Còn không phải nghĩ hết sớm trèo cái giao tình. Cát huynh, ngược lại là thành thật. Mạc Cầu cười khẽ, đến chỗ rồi, chúng ta lên đi. Cái này là một nhà tửu lâu. Lầu hai sớm có nhân đang đợi. Là Tần Thanh Dung cùng một vị mỹ mạo phụ nhân. Phụ nhân họ Lý, danh Linh, nhà chồng chết sớm. lưu lại sản nghiệp giao cho nàng quản lý. Trước mắt cùng Tần Thanh Dung hùn vốn kinh doanh sinh ý, sư tỷ, sư đệ, hai người không phải ngoại nhân, tự không cần khách khí, giới thiệu lẫn nhau một chút người bên cạnh, ở phía đối diện ngồi xuống, mà cầu chủ động mở miệng, sư tỷ vội vã như vậy tìm ta tới, thế nhưng là có việc. Ừm, Tần Thanh Dung mím môi một cái, chần chờ một chút, mới nhỏ giọng mở miệng. Ta nghe nói người gần nhất tại Linh Tố phái trải qua không tồi. Không biết có thể hay không giúp ta thỉnh mấy người. Mời người, Mạc Cầu ngẩng đầu. Chuyện gì, Mạc huynh đệ, Lý Linh xoa lông mày. Nói, trong khoảng thời gian này, có một nhóm người thường xuyên đi trong tiệm tìm phiền toái. Hai chúng ta nữ nhân xử lý chuyện như thế không tiện lắm. Lại không có cái khác phương pháp. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi có hay không đường đi. Ta nghe nói, nếu như xuất tiền, Linh Tố phái cũng có thể cho thương gia cung cấp che chở. Người của Phương gia đâu? Mạc Cầu nhíu mày, sư tỷ cửa hàng, Phương gia giống như cũng vào cỗ. Lấy Phương gia thủ đoạn, chẳng lẽ còn xử lý không được mấy tên côn đồ? Phương gia, Tần Thanh Dung thở dài. Sư đệ tiến đến Cửu Liên Sơn trong khoảng thời gian này. Ta cùng Phương gia lên chút hiềm khích, không tiện mời bọn họ xuất thủ. Dạng này, Mạc Cầu hiểu rõ, chuyện này đơn giản, một bên Cát Nguyên cười nhạt tiếp lời. Làm phiền hai vị đem sự tình nói một chút, tốt nhất có thể nói ra lai lịch của đối phương. Ta tới xử lý liền tốt, nói nhìn về phía Mạc Cầu. Mạc huynh. Không muốn khách khí với ta. Ta lần này tới, thế nhưng là dâng tổ phụ mệnh cùng ngươi kết giao tình. Cơ hội này, tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Kia, làm phiền, Mạc Cầu gật đầu, không có cự tuyệt, là hạ lưỡng nữ đem gần nhất chuyện phát sinh nói hết mọi chuyện. Cát Nguyên hiểu qua sau tựu đứng dậy đi xuống lầu. Động tác của hắn rất nhanh, không biết vận dụng nơi nào quan hệ. Không bao lâu tự mang đến hồi âm. Khương Hồi, cái tên này, để Tần Thanh Dung biến sắc, mắt lộ vẻ phức tạp. Không sai, Cát Nguyên gật đầu, chính là người này ở phía sau làm tiểu động tác. Làm sao, Tần tiểu thư nhận biết này nhân? Ừm, Tần Thanh Dung yên lặng gật đầu. Hắn là, Phương Di gia hài tử. Cách chương.